làm dã thú xít gào, hít sâu, hình thể biến lớn hơn rất nhiều, giống như đầu cự hùng, toàn thân da rẻ đều bị bắp thịt no đến mức nứt ra, đấm máu càng thêm mãnh áp, không biết lấy ra cái gì tổn hại thân thể tăng lên sức chiến đấu bí pháp, miễn cưỡng ngăn cản lại cổ Trần Sa, muốn đem hắn lần thứ hai bước về trong trận ương. Đây là liều mạng thủ đoạn, man tộc đại tướng biết mình chắc chắn phải chết, dùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, chỉ cần có thể giết chết một cái hoàng tử, dù cho tử quang đều kiếm lời. Đáng chết, man tộc đại tướng lại liều mạng như vậy. Cổ Trần Sa lúc này đã có chút nhãn lực, loại này tổn thương thân thể bí pháp uy lực cực lớn, tuy sử dụng tới sau có giảm thọ, vũ lực lui bước, kinh mạch gãy vỡ, thậm chí trở thành phế nhân di chứng về sau, nhưng mà ngắn ngủi trong lúc đó cầm thực lực tăng lên gấp đôi đều không có vấn đề. Ở cử linh thần công bên trong cũng có loại kích thích này thân thể bí pháp. Này man tộc đại tướng hai tay vồ bắt trảo ảnh ngang trời, lại cũng mang theo khí lưu vòng xoáy, đem người hút lại. Cổ Trần Sa toàn thân có loại ràng buộc cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn nhạy cảm thấy chỉ cần lùi về sau, một lần nữa rơi vào vòng vây chắc chắn phải chết. Hắn thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, xương cốt cùng xương cốt trong lúc đó khe hở hầu như hoàn toàn không có, nhất thời đã biến thành cách ba thước hài đồng, từ trảo ảnh trong khe hở chui ra đi. Đây là cử linh thần công bên trong cử linh giới tử pháp, lại có thể triển khai ra được. Lâu trùng tiêu xa xa kỳ thực chú ý mật thiết cổ Trần Sa động tĩnh, phát hiện hắn thoát đi vòng vây cũng vô cùng giật mình. Cự linh tên như ý nghĩa, cao to uy mãnh, khí thôn sơn hà. Mà giới tử vô cùng nhỏ bé. Cự linh giới tử pháp chính là cự linh thần công năng đủ tu luyện tới từ lớn biến thành nhỏ, dương cực mà âm sinh cảnh giới, này ít nhất yếu đạo cảnh biến đổi người mới có thể miễn cưỡng triển khai ra. Đương nhiên cổ Trần Sa cử linh giới tử pháp xa xa không đến nơi đến chốn, xúc cốt chỉ có thể biến thành ba thước hài đồng. Chân chính tu luyện đến nơi đến chốn, một cách đại hán có thể từ to bằng nắm tay cửa động chui ra đi. Là bình thường, cổ Trần Sa dù cho lấy thực lực bây giờ cũng không sử dụng ra được, có thể ở vừa nãy sinh tử trong nháy mắt, hắn tiềm năng bị kích phát, làm được bình thường khó có thể làm được võ nghệ. Này chính là sinh tử trong lúc đó tôi luyện. Thoát ly vòng vây, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, hắn nằm dạp người, như đại xà đung đưa, hai tay thành câu, đánh ra cử linh trảo bên trong đằng xà thừa xương mù. Chiêu này rất dụ dị, cả người chỗ mai phục mà đi, đằng xà loài thổ, ẩn giấu ở cho bụi bên trong, đột nhiên giết ra. Này vừa nãy thôi thúc bí pháp man tộc đại tướng hai chân cùng nhau gãy vỡ, trận thế nhất thời liền phá. Năm cái man tộc đại tướng cũng không ngờ tới tất sát trận pháp sẽ bị phá tan, bọn họ quyền kình đánh tới chỗ trống, lẫn nhau sức mạnh khuấy động, ngược lại làm cho tự thân bất ổn. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, tùy ý hành động cũng có thể bắt giữ máy bay chiến đấu, bên trong tinh thần như nhật nguyệt huyền không, tấn bơi thiên hạ, phủ thiên bên trong, không có gì không dòm ngó, không có gì không chiếu, hắn hành động tuy là cử linh thần công, hồn phách cũng đã là thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt luyện cùng nhật nguyệt biến, này tâm pháp thôi thúc, bất kỳ kẽ hở đều rõ ràng trước mắt. Lập tức hắn liền tóm lấy còn lại 5 cái man tộc đại tướng tự thân bất ổn thiếu hụt, hóa trưởng vì là chỉ, nhanh điểm đưa ra, đúng như ánh sao phá sương mù, lưu quang cực nhanh. 5 ngón tay điểm đến 5 cái tử huyệt. Phù phù phù phù. 5 tôn man tộc đại tướng cùng nhau ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, không mang theo một điểm thương. Cử linh chỉ, hoa khai ngũ diệp. Cử linh thần công có trường pháp, thân pháp, chân pháp, chỉ pháp, trảo pháp chờ chút, đều tự xưng một phái, bằng không cũng sẽ không trở thành hiến triều trấn quốc võ học. Dù cho là thiên tài hơn người hạng người muốn tinh thông này bản thần công trên võ học đều cần 30, 50 năm khổ luyện, mà hắn trải qua nửa năm tu luyện liền vận dụng như thường, này cũng phải ít với thiên tử phong thần thuật mở ra trí tuệ của hắn, thiên hạ bất kỳ võ học ở trong mắt hắn đều cơ hồ không có bí mật gì để nói. Lần này 6 cái man tộc đại tướng chết ở dưới tay hắn, chấm dứt ở đây hắn đã có 7 viên đầu người. phá tan trận này, ở thời khắc sống còn, võ học của ta tu vị giống như lại tăng lên chút, đây mới là thực chiến, đến muốn nhiều trải qua mới có thể thoát thai hoán cốt, tâm linh bị gột rửa. Cổ Trần Sa áp lực giảm bớt, nhìn quanh chiến trường, xem mình liệu có thể có cơ hội cướp đoạt số 1 thu được này bách kiếp kim đan. Đương nhiên hắn mình cơ hội không lớn, coi như toàn lực ra tay, có thể thu được cũng không thể thu được, bằng không ngươi cái mới bắt đầu người luyện võ đánh bại rất nhiều hoàng tử, cướp đoạt số 1, này cây lớn thì đón gió to, ngày hôm nay có thể hiển hiện thực lực mình thu được hoàng thượng ưu ái, đã có thu hoạch, kế tiếp liền có thể chậm rãi kinh doanh. Xem ra là lâu bái nguyệt thu được thứ nhất. Hơi hơi đánh giá, liền nhìn ra hiện trường hình thức. Lâu bái nguyệt quả thực dù thần phù thể qua lại mà qua, bất kể là đơn độc man tộc đại tướng vẫn là kết bè kết lũ chi đem đều căn bản không thể đối với nàng tạo thành trở ngại. Nàng hời hợt quyền cước thường thường từ khó mà tin nổi góc độ đánh ra, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cổ Trần Sa nhìn thấy, nàng mỗi lần ra tay toàn thân đều cấp tốc xoắn ốt chấn động, làm cho trên dưới quanh người mang theo nhẹ nhàng phong minh. Làm cho huyền kình nắm giữ không gì sánh kịp lực sát thương. Đồng thời cùng nàng đối đầu man tộc đại tướng ở đối mặt trong lúc đó đều hành động tay chân chậm chạp, tựa hồ bị nàng tinh thần khí thế thu hút, dẫn đến 10 phần sức mạnh chỉ có thể đánh ra 3 phần 10. Cũng không biết lâu bái nguyệt võ đạo khí thế là cái gì. Đây chỉ có cùng nàng liều mạng tranh đấu mới có thể cảm nhận được. Cổ Trần Sa đã đến cảnh giới tôn sư, đối với võ đạo khí thế cảm thụ sâu sắc, đặc biệt là cùng Long Vũ Vân 3 ngày luyện tập, biết võ công tu luyện tới cao cấp cảnh giới, coi trọng nhất tinh thần khí thế, chỉ cần tinh thần khóa chặt đối thủ sẽ cảm giác hoặc như hổ báo xài lang, hoặc như núi cao sông lớn, hoặc như ma dụ âm thần, hoặc như lôi đình vạn quân, hoặc như thiên thần sao băng. Loại này võ đạo khí thế ngăn chặn địch tinh thần của người ta, liền có thể làm cho đối phương bó tay bó chân. Lâu bái nguyệt không có bước vào đạo cảnh, có thể nàng quyền kình lại không thua với Long Vũ Vân, hành động bồng bềnh tao nhã trang nhã đại khí, rõ ràng vượt quá rất nhiều hoàng tử một bậc. Các hoàng tử đều rất đố kỵ, có biết hoàng thượng phi thường sủng ái nữ tử này, ai dám đắc tội. Vèo. Ngay khi Cổ Trần Sa quan sát bốn phía trong lúc đó, từ nơi núi rừng sâu xa thoát ra đầu man tộc đại tướng đập tới. Hắn tiện tay bắn ra, ở giữa này man tộc đại tướng trong lòng ám kình liền thẩm thấu trái tim. Chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, man tộc đại tướng bùn giống như sủi lơ xuống. Lớn mật. Sấm sét giữa trời quang gào thét chấn động đến mức Cổ Trần Sa đầu vang lên ong ong, ở man tộc đại tướng mặt sau đuổi theo ra một người, nhìn thấy Cổ Trần Sa giết này đại tướng, lên cơn giận dữ, bàn tay duỗi ra, về phía trước áp bức mà tới. Lão thập, Cổ Trần Sa nhìn rõ ràng, là mới vừa cùng mình phát sinh xung đột thập hoàng tử Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, lại dám cướp ta kích thương man tộc đại tướng. Xem ra ngươi thật cho rằng mình luyện điểm công phu liền coi trời bằng vung. Vừa nãy ta nhất thời bất cẩn, chỉ dùng 3 phần 10 sức mạnh, hiện tại ngươi nếm thử ta lôi động cửu thiên. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa cả người đều vang dội như tiếng sấm rung động, chạm lôi kính đã đến cực hạn, chạy trốn trong lúc đó, quanh thân khí lưu đều bị kéo, phát sinh nổ tung, hàng loạt chi pháo, bàn tay thúc đẩy, âm dương vây quanh thân như rượu mi. Thân pháp là rượu vương kinh trên rượu thần mị ảnh, sức mạnh pháp tắc chính là chém lôi phương pháp, lôi vốn là phá tà lực lượng, chuyên khắc rượu thần, hai môn công phu lẫn nhau tu luyện có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhưng Cổ Trấn Sa nhưng lấy lôi đến điều động rượu thần, âm dương bổ sung, chính tà hợp nhất, từ đó thu hoạch được hoàn mỹ khu rượu phương pháp. Hắn ở vừa nãy ăn thiệt nhỏ, còn ở rất nhiều vương tông quý tộc trước mặt mất mặt, cần phải ở trong tìm về bãi, bằng không sau đó uy tín hạ thấp, rất khó làm kém. Này vừa ra tay, Cổ Trần Sa tựa hồ nhìn thấy cảnh sắc trước mắt đại biến, bầu trời lôi minh chớp giật, một vị lôi đình người khổng lồ chỉ thiên đạp. Cuồn cuộn mà đến, đoạt tâm thần người. Sau đó, hắn liền trời đất quay cuồng, suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự. Đây chính là võ đạo khí thế, lão thập đồng thật bản lĩnh. cổ Trần Sa may mà tu luyện thiên tử phong thần thuật, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, đầu óc nơi sâu xa như một lúc như đại nhật trời quang thước lửa lưu kim, một lúc lại như minh nguyệt giữa trời thanh lãnh hàn băng, lẫn nhau chuyển hóa, nhật nguyệt thay đổi, liền thành đại thế giới. Bất kỳ võ đạo tinh thần khí thế cũng không thể ảnh hưởng hắn chi tinh thần. Thiên tử sắc phong các thần, đó là cỡ nào khí thế, cỡ nào nguy hiểm, lại há có thể bị chỉ là võ đạo khí thế kinh sợ. Kỳ thực cổ Trần Sa mới hiểu được ra lông, xa xa không thể lĩnh ngộ thiên tử chân lý, bằng không mình võ đạo khí thế thả ra ngoài ở thập hoàng tử đã sớm quỳ xuống không dám nhúc nhích. Trong nháy mắt cổ Trần Sa liền khôi phục như cũ, cũng không né tránh, lấy lực phá lực. Thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt biến thôi thúc cử linh thần công. Hai tay hắn vồ lấy, liền làm cho người ta sóng lớn vỗ bờ, sóng to ngập trời mùi vị. Cử linh sức mạnh phía trước ba thức, bàn sơn, phiên giang, đào hải. Ầm ầm. Hai chiêu va chạm đến, cổ Trần Sa khí huyết phù phiếm, cảm giác cốt nhuyễn gân ma, như bị sét đánh, biết đạo trong chạm lôi kính ám kình. Nhưng đối với phương cũng không khá hơn chút nào, thập hoàng tử cổ Trần Sa kêu rên liên tiếp lui về phía sau, thân thể tựa ở trên cây to, đại thụ kia bị đụng phải vụn gỗ bay tán loạn. Lần này là già thập toàn lực ra tay, lại lưỡng bại câu thương. Lâu trùng tiêu từ đàng xa nhìn ra thanh thanh sở sở, vốn là hắn muốn ngăn cản, nhưng nhìn thiên phù đại đế sắc mặt liền không động tác, nhưng không nghĩ tới thập hoàng tử toàn lực ra tay đều không thể bắt, ngốc hoàng tử, cổ Trần Sa. Từ hôm nay sau khi, ai dám nói cổ Trần Sa ngốc? Hoàng thượng, thập hoàng tử cùng thập cửu hoàng tử tranh đấu, vi thần có phải là? Lâu trùng tiêu khởi bẩm. Ngươi cảm thấy tiểu thập cửu võ công làm sao? Thiên phù đại đế hỏi ngược lại, tiểu thập tính tính này tử vẫn là như vậy táo bạo, ngay ở trước mặt vương công các đại thần liền kết thân huyên để ra tay, lễ pháp làm sao học? Làm đại sự khí độ đều không có, hai nước giao chiến đều muốn tiên lễ hậu binh. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Tà thần hiến tế. Hoàng thượng, thập hoàng tử luôn luôn đều là tiến bộ dũng mãnh, lôi đình vạn quân, đây cũng là hắn võ học phong cách, vì thế hoàng thượng cũng không biết trách phạt qua hắn bao nhiêu lần. Lâu trùng tiêu rất cung kính hồi bẩm. Thập cửu hoàng tử cử linh thần công tu luyện được vô cùng kỳ diệu, thần cùng hiến triều hoàng thất đại tướng không biết tranh đấu qua bao nhiêu lần, những cao thủ kia tu luyện cử linh thần công mạnh thì có mạnh, cũng không có thập cửu hoàng tử có thần vận có thể đem cử linh thần công tu luyện được như thế có linh tính. Vậy ngươi xem bọn hắn ai mạnh? Thiên phù đại đế hỏi lại. Thập cửu hoàng tử tiềm lực vô khả hạn lượng, bệ hạ ánh mắt quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Thập hoàng tử ta nhìn cũng phải đột phá đạo cảnh, trong cơ thể hắn có đoàn cực mạnh lực lượng đang ngủ đông, giống như lôi giống như rồng, hắn rất nhiều lực lượng đều tại áp đảo tiêu hóa cái này đoàn lôi long, bằng không hôm nay có khả năng thập cửu hoàng tử phải ăn thiệt thòi. Lâu trùng tiêu lại xem xét tỉ mỉ, nhưng cũng khéo đưa đẩy, không có nói ra ai mạnh ai yếu. Tiểu thập tính cách quá mau. Lôi long trưởng bên trong ẩn chứa huyết mạch cũng không tốt luyện hóa, nếu là biến khéo thành vụng, bị lôi long ý chí chỗ xâm. Thiên phù đại đế giống như biết hết thảy. Có lẽ thập hoàng tử liền là muốn bằng này ma luyện mình ý chí chiến thắng lôi long ăn mòn, từ đó tăng lên võ đạo cảnh giới. Hắn là bệ hạ huyết mạch, tự nhiên là kế thừa bệ hạ trấn áp chư thần cái kia vĩ đại khí chất. Lâu trùng tiêu vội vàng trả lời. Ha ha ha, trùng tiêu, ngươi ngược lại là càng ngày càng sẽ vuốt mông ngựa. Thiên phù đại đế nở nụ cười. Xem ra lần này bái nguyệt đem con của ta đều so không bằng, bách kiếp kim đan muốn vì nàng đoạt được. Thần sợ hãi, là thất điện hạ khiêm tốn cung kính chưa xuất thủ, nếu như xuất thủ thổi khẩu khí bái nguyệt liền muốn thất bại thảm hại. Lâu trùng tiêu kinh sợ. Tiểu thất, ngươi nói có đúng hay không? Thiên phù đại đế nhìn hỏi.

chuyện này ngươi liền đi buông tay xử lý, ta tình nguyện không có người làm việc, cũng không muốn có người ngoài chảy vào. Cổ Trần Sa nói, đây là tự nhiên, ra qua mấy ngày, chúng ta còn muốn cử hành đại yến, dù sao ra khai phủ là đại sự, quan viên, thậm chí hoàng tử quý tộc dựa theo lễ tiết đều sẽ đưa tới hạ lễ, chúng ta cũng phải đưa về lễ, không thể quá hàn sầm, nếu không có hại uy nghiêm. Tiểu Nghĩa Tử nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Trừ cách đó ra, ra có 50 tên binh giáp biên chế, cũng phải mình chiêu mộ, mình mở quân lương. Đây cũng là một bút không ít tiền chúng ta quốc công phủ để vận chuyển lại, mọi chuyện đều không thể rời bỏ tiền. Mặc dù Hoàng thượng ban thưởng đến 30 vạn, nhưng ta nhìn một năm xuống tới liền sẽ dùng tận, dưới mắt chuyện thứ nhất liền là tăng thu giảm chi, ra cũng không so hoàng tử khác, có mẫu tộc ủng hộ. Hoàng tử khác, mẫu tộc cường đại, thậm chí xuất sinh, mẫu tộc liền bắt đầu vì hắn kiến tạo thế lực, thật sớm xây dựng phủ để thêu dệt nhân tài. Như thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa căn bản không được ban thưởng phủ đệ, mà là mình tu kiến, thủ hạ nô bộc mấy ngàn người, cao thủ nhiều như mây, xài tiền như nước, dạng này thế lực tự nhiên là có thể tung hoành triều chính, làm lên sự tình tới tâm ứng với tay. Mà Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể vất vả kinh doanh. Không tệ, khắp nơi đều muốn tiền, nhưng ta có biện pháp thu hoạch được tiền, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Cổ Trần Sa tự hỏi, lúc này liền có thể chém giết hổ lang, luyện chế hổ lang đan thông qua đường dây bí mật đi bán. Hổ lang đan chính là thượng cổ kỳ đan, một khi hiện thế, khẳng định sẽ khiến vô số người ưu ái, đương nhiên cũng biết dẫn tới phiền phức. Nếu như Cổ Trần Sa là người bình thường, thế thì có rất lớn cố kỵ, nhưng hắn chính là hoàng tử, dưới một người trên vạn người, lại không sợ bị người tra, chỉ cần hoàng thượng không hợp nhau hắn. Liền không có người có thể từ quốc pháp phương diện xuống tay với hắn. Một cái hổ lang đan nếu quả như thật bán đi, chỉ sợ giá trị mấy vạn, thậm chí 10 vạn, chỉ cần hơi bán đi trên dưới 100 mai, hoàn toàn có thể giải quyết tài chính lên nguy cơ. Gia có thể muốn bán loại kia ta phục dụng đan dược. Tiểu Nghĩa Tử nói, nhưng làm sao hướng người giải thích đan dược lai lịch? Không sao. Liền nói ta ngẫu nhiên đạt được một hũ thượng cổ để lại đan dược, ai dám đến cha ta? Cổ Trần Sa bất động thanh sắc. Hoàn toàn chính xác, nếu như là phổ thông nhà giàu đạt được như thế đan dược, chỉ có hiến cho triều đình, nếu không liền là tịch thu tài sản và giết cả nhà, nhưng gia thân phận cũng không sao. Tiểu Nghĩa Tử yên tâm lại. Nhưng gia gần nhất danh tiếng trở ra quá mức. Ta nhìn muốn yên lặng một hồi, cái kia đan dược cũng phải bán cho người có thể tin được. Nếu như bị hoàng tử khác thu nạp đi, vậy cũng chẳng khác gì là tư địch. Không tệ, ta đã có người mua. Cổ Trần Sa nói. Long Vũ Vân. Tiểu Nghĩa Tử một điểm liền rõ ràng. Tiểu Nghĩa Tử, xem ra ngươi thật sự là lịch luyện có thành tựu. Long Vũ Vân bên kia là tốt con đường, nhưng ta kỳ thật muốn bán cho Lâu gia. Phụ hoàng có ý để Lâu Bái Nguyệt cùng ta thân cận, ta tự nhiên là muốn nhờ Lâu gia thế lực. Cổ Trần Sa mỉm cười. Đương nhiên, Lâu gia thâm bất khả trắc, cũng không thể không phòng. Đó là tự nhiên, Lâu gia đối gia một mực có địch ý, lần này hổ lang đan bán cho Lâu gia, bọn hắn chịu không nổi dụ hoạt, liền không thể không nuốt vào, một khi nuốt vào, Lâu gia thực lực tất nhiên tăng gấp bội. Hiện tại Lâu gia đã là Lâu Bán Triều, nếu như lại bành trướng, công cao chấn chủ, kết quả thê thảm. Tiểu Nghĩa Tử cười lạnh. Cái kia Lâu Bái Nguyệt năm đó mê hoặc thập hoàng tử ẩu đả ra, món nợ này cũng phải tính toán. Lại nói, Lâu gia nếu như xảy ra chuyện, gia đến lúc đó cũng có thể nghĩ biện pháp, đem Lâu gia thế lực tiếp thu tới, liền có thể mưu đồ đại sự. Vậy cũng không cần như thế âm mưu tính toán. Cổ Trần Sa khác biệt nhìn Tiểu Nghĩa Tử một cái, nghĩ không ra tiểu tử này ý nghĩ sâu sắc như vậy, chẳng qua là nhưng nên có tâm phòng bị người, ý muốn hại người không thể có. Gia quang minh chính đại, phong quang tế tháng, những này âm u việc nhỏ cùng tội nghiệt đều để tiểu nhân tới làm tốt. Tiểu Nghĩa Tử bất động thanh sắc, ai? Cổ Trần Sa thở dài một câu, ngươi để trang viên này quản sự hạ lão đầu tới gặp ta. Một cái lão già đứng tại cổ Trần Sa trước mặt. Người mặc cẩm y, mang theo mũ, phía trên trà khảm nạm mai lớn chừng ngón cái ngọc phiến. Ngọc phiến này một nửa là màu xanh biếc, một nửa thì là hỏa diễm nhan sắc. Trên tay trà mang theo nhẫn ngọc, lại là trắng nõn chi sắc, loáng thoáng có thánh quang. Trên chân giày thuộc da tinh mỹ, vậy mà cũng khảm nạm có đá quý. Lãnh nõn ngọc. Cổ Trần Sa nhận ra cái kia một nửa xanh biếc một nửa hỏa diễm ngọc là hiếm thấy lãnh nõn ngọc, đeo sau đó mùa hè có thể hấp thu khốc nhiệt đến mùa đông liền phóng xuất ra, mùa đông có thể hấp thu hàn khí mùa hè phóng xuất ra, âm dương chi khí tuần hoàn, không những đối với tại thân thể người có chỗ tốt to lớn, càng có thể sử dụng luyện công làm ít công to. Cái kia nhẫn ngọc cũng mơ hồ là cái bảo bối có giá trị không nhỏ. Nho nhỏ trang viên quản sự thế mà giàu có đến trình độ này. Cái này một thân trên dưới trang phục tối thiểu giá trị 3-5 vạn. Thiên phù triều này có được tứ hải, giàu có vạn phần, dân gian xa hoa lãng phí phong độ dần dần lên, nhà giàu sang cách ăn mặc thành như vậy cũng là không hiếm lạ, nhưng dưới mắt lão giả này thân là trang viên quản sự. Dựa theo tránh hiểm nghi đều muốn đơn giản chút, hiện tại thiếu không e dè, vậy chính là có ỷ lại không sợ gì có to lớn hậu trường. Tiểu nhân hạ hoang gặp qua thập cửu gia. Lão giả này trông thấy cổ Trần Sa, liền là thân thể khom người xuống, cũng không quỳ xuống. Lớn mật còn không quỳ xuống. Tiểu nghĩa tử đại hống. Không sao. Cổ Trần Sa ngăn lại tiểu nghĩa tử tiến lên động tác. Hạ hoang, ngươi thế nhưng là ta trang viên này quản sự. Đúng vậy, tiểu nhân quản lý mảnh này phủ để chung quanh mấy trăm mẫu vườn trái cây, còn có ngàn mẫu ruộng tốt, duy trì mảnh này phủ để chi tiêu cùng tu sửa chuẩn bị. Hạ hoang nói, mảnh này phủ để nguyên lai là thuộc về nội vụ phủ, hoàng thượng ban cho thập cửu gia, ta về sau tự nhiên cũng đều vì thập cửu gia quản lý gia sản. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa bất động thanh sắc. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì phủ đệ trên chương mục không có tiết kiệm tiền? Ngược lại còn có nợ bên ngoài. Ngươi là thế nào kinh doanh? Thập cửu gia không quản lý việc nhà, không biết đương gia khó xử. Tòa phủ đệ này lớn như thế, từ trên xuống dưới nhân viên chi tiêu liền không ít. Còn muốn thường xuyên tu sửa phòng ngừa thâm niên lâu ngày hư, mấy cái trái cây lâm cùng vài miếng ruộng thu nhập căn bản đỉnh không lên cho nên nhập không đủ suất. Hạ hoang không chút hoang mang. Hạ hoang, ta biết ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hiện tại cho ngươi cách lựa chọn, đem nuốt vào tới tài vật phun ra, ngoan ngoãn xéo đi còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu nghĩa tử hừ lạnh. Nghĩa công công cứ gì nói ra lời ấy. Hạ hoang không chút nào kinh. Tiểu nhân mặc dù hèn mọn, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể vu hãm thập cửu gia minh xét. Thật sao? Tiểu nghĩa tử cười lạnh, từ phía sau đưa ra gần chết người đến, đầy người máu đen. Đây là nhân viên kế toán, trải qua ta nghiêm hình tra tấn, cái gì đều chiêu, hắn trả lấy ra rất nhiều sổ sách, đều tại ta chỗ này. Chỉ cần ta giao cho tông nhân phủ đi, ngươi chẳng những muốn xét nhà, còn muốn cả nhà lưu đày tới biên quan làm lao động, tu kiến cử thạch trường thành. Ngươi nghĩ kỹ. Nhân viên kế toán bị tiểu nghĩa tử dội cho một mặt nước, tỉnh táo lại, hạ ra, ta không có cách, bị đánh đến chết đi sống lại. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, hạ hoang, ngươi có lời gì nói. Ta cũng không cần nhiều. Liền muốn ngươi giao ra những năm này tham ô tiền, hết thảy 20 vạn, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Tiểu nghĩa tử ở chỗ này chủ trì cổ Trần Sa chỉ là nhìn lấy. Thập cửu gia chớ quá mức. Hạ hoang ánh mắt sắc bén. Ta là phạm thân vương người, toàn bộ nội vụ phủ cũng là phạm thân vương quản lý, đụng đến ta liền là cùng phạm thân vương đối nghịch. Ta xem chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông, thập cửu gia tòa phủ đệ này ta tiếp tục quản lý, ngài liền thanh thản ổn định làm Trần Quốc công như thế nào? Tam ca người. Phạm thân vương là lão tam cổ Phạm Sa. Nắm giữ toàn bộ nội vụ phủ uy tín lâu năm thân vương, sớm liền bước vào đạo cảnh thống lĩnh hùng binh tại biên quan cùng man tộc chinh chiến tay cầm thực quyền, Dưới mắt tổng quản nội vụ phủ đại thần Phạm Như Biển là hắn biểu ca. Cổ Trần Sa mặc dù tạm đến hoàng thượng coi trọng, căn cơ trả nông cạn, còn lâu mới có thể cùng hoàng tử bên trong tứ đại thân vương so sánh, đây cũng là hạ hoang căn bản không quan tâm nguyên nhân. Cổ Trần Sa đứng dậy, chậm rãi đi đến hạ hoang bên người, đột nhiên xuất thủ, cái tát như điện. Ba. Hạ hoang trên mặt xinh xinh chịu cái tát, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, đâm vào điện đường trụ lên lại lăn xuống đến. Thống khổ kêu thảm. Ngươi là ai cầm tam ca tới dọa ta? Cổ Trần Sa cười lạnh. Võ công của ngươi không tệ, thế mà có thể chịu ta cái tát tai không ngất đi. Tiểu nghĩa tử, đem hắn trói lại, sau đó thông chi người nhà của hắn, nói đem tham ô tiền đều giao ra chuộc người, nếu không ta liền lấy xử trí gia nô thủ đoạn, đem hắn tay chân chém dùng sau đó ném ra bên ngoài. Vâng. Tiểu nghĩa tử đem hạ hoang kéo ra ngoài, thuận tay đem hắn trên người đá quý đều tước đoạt xuống tới, trói tốt về sau, hắn trở về phục mệnh. Ra, chúng ta làm như vậy, có phải hay không đắc tội tam gia, vậy cũng không dễ trêu. Đây là chuyện không có cách nào khác, nếu như không diệt trừ cách này đau đầu, gia nghiệp liền không cách nào chỉnh đốn, nhà đều chỉ không hết, thế nào làm đại sự. Lưu lại cái này hạ hoang, chẳng khác nào nhiều ăn trộm, ngày phòng đêm phòng đều vô dụng, chúng ta làm một chuyện gì cùng ngày liền sẽ truyền đến người khác trong lỗ tai. Cổ Trần Sa trong lòng minh bạch. Nhổ cái này cái đinh, sự tình mới tốt xử lý, đương nhiên tòa phủ đệ này bên trong cái đinh còn không tại số ít, chúng ta từng cái nhổ thay đổi người tin cần tìm kiếm đáng tin nhân vật sự tình, liền giao cho ngươi đến làm, những ngày gần đây. Ta liền bế quan tu luyện, cố gắng tiến lên một bước. Bất luận cái gì đều là hư giả, chỉ có thực lực là thật. Nếu như Cổ Trần Sa đến đạo cảnh, vậy ai đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 26 Vô cực thiên thư. Chương 25 Vô cực thiên thư. Thất hoàng tử pháp thân vương phủ. Bên trong thư phòng, nguyệt thạch phát ra ngoài nhu hóa quang mang, chiếu được bốn phía đều rõ ràng rành mạch. Thư phòng bài biện rất đơn giản, cầm kiếm, giá sách, sách cổ, trừ lần đó ra lại không vật dư thừa. Thất hoàng tử, cổ pháp xa, chư hoàng tử đứng đầu liền tại trên giường khoanh chân ngồi ngay ngắn, trong phòng ốt cũng không có đốt hương liệu, nhưng tự nhiên mà vậy có khe núi gió mát tuần hoàn, trong đó có bách thảo tự nhiên chi thanh khí, đây là bản thân hắn thả ra thanh khí. Cổ pháp xa sớm liền bước vào đạo cảnh, lúc này đã ở trong người gần những tam muội chân hỏa, đây là đạo cảnh bát biến, một khi tam muội chân hỏa vận chuyển toàn thân. Sau cùng lên não thiêu đốt sinh tử huyền quan thành công, vậy thì chân chính tiến nhập đạo cảnh để cửu biến, lưu ly ngọc thân, chính vì vậy trong cơ thể hắn sở hữu tạp chất đều chậm rãi bị nung khô mà đi, còn dư lại chỉ có thiên địa tự nhiên gió mát chi khí. Thất ra đây là sự tình trải qua. Ở ngoài cửa, một người quỳ xuống tấu sự tình. Cổ Trần Sa vừa được đến phủ để liền buộc chặt lão tam người. Không cho mặt mũi như vậy. Xem ra hắn là nghĩ bốn mặt thù địch. Thất hoàng tử cổ pháp xa đứng lên. Chúng ta nằm vùng người thế nào? Chúng ta nằm vùng người không sự tình thành thật. Đã bị kia tiểu nghĩa tử thái giám an bài làm việc thuộc hạ, khiến bọn họ làm việc chịu khó chút. Không muốn bộc lộ. Người nọ hồi tấu. Làm thật tốt, Cổ Trần Sa nguyên bản giấu tài giả ngu cũng tốt, đều là không đáng giá nhắc tới, cho dù là hắn tu thành đạo cảnh trở bàn tay trong lúc đó cũng có thể để cho hắn trở thành bột mịn. Thất hoàng tử cổ pháp xa đi tới mấy bước, tựa hồ đang suy tư cái gì. Nhưng hắn cư nhiên kích phát rồi cử linh thần huyết mạch, đây là khủng bố chi nguyên, thượng cổ cử linh chi thần một khi bị hắn lấy hiến tế phương thức câu thông. Không biết sẽ sản sinh chuyện lớn gì. Hơn nữa kia lâu bái nguyệt càng là đáng sợ a. Người nọ chẳng qua là dập đầu, không dám đáp lời. Đi gọi Kim tiên sinh qua đây. Cổ pháp xa phất tay một cái. Là. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên trong thư phòng nhiều cá nhân thân xuyên đạo bào, bộ dạng trẻ tuổi, sắc mặt như ôn ngọc, tựa hồ chỉ có 20 tuổi vừa mới xuất đầu, nhưng đôi mắt thế sự xoay vần trải qua vô số lần yêu hận tình cừu bộ dạng. Thất gia gọi ta chuyện gì? Trẻ tuổi này Kim tiên sinh, hơi hơi hành lễ, tự mình tìm ghế tựa tọa hạ. Cổ pháp xa cũng không lưu tâm Kim tiên sinh, ngươi đối với thượng cổ cử linh chi thần có ý kiến gì không? Thất gia thế nhưng là kia thập cửu hoàng tử sự tình phiền não. Kim tiên sinh nói, ta tuy rằng không bước chân ra khỏi nhà, nhưng cũng nghe được rất nhiều tin tức, nhất là cử linh thần huyết mạch xuất thế sự tình coi như là thượng cổ, cũng không phải chuyện đùa, thất gia đối với ta có ăn cứu mạng, ta chẳng phải là thất gia mưu chi. Kim tiên sinh, ngươi là hải ngoại đại tông tiên thiên vô cực tông chi trưởng lão, kiến thức rộng rãi, ta không thể không nhờ vào trí tuệ của ngươi. Cổ pháp xa rất là khách khí. Chuyện cũ đã thành nhất thời, tiên thiên vô cực tông đã tiêu tan thành mây khói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, ta cũng vậy đại vĩnh vương triều thần dân. Hồng tiên sinh trên mặt có khổ sở cười. Hoàng thượng thật là sâu không lường được. Ta tiên thiên vô cực tông cũng là thái cổ lưu truyền xuống tiên đạo môn phái, mấy nghìn năm qua đều là tiên đạo bài danh top 10 chi đại tông môn, liền bởi vì thiếu trưởng môn giết chết Vũ Châu Tổng Đốc, đã bị hoàng thượng phái cao thủ tiêu diệt, lúc đầu ta chính mắt thấy chuyện này, hoàng thượng tự mình ra tay, liền phá bảy đạo tiên thiên vô cực đại trận, trấn thủ đại trận bảy vị thái thượng trưởng lão thậm chí liền một chiêu cũng không có tiếp đó. Sau đó hoàng thượng xé sách hư không, đem chúng ta toàn bộ sơn môn đều kéo vào thời không loạn lưu chỗ sâu, trưởng môn đều bỏ mình đạo diệt. Ta bị triều đình đại quân tù binh, vốn có cũng bị giết chết, lại bị thất gia trong tối đánh cháo đem ta cứu được. Bây giờ tàn hồn người, sớm đã không dám tưởng tượng khôi phục tông môn, chỉ muốn tại thất gia thủ hạ hỗn được bình an mà thôi. Phụ hoàng tu vi kia đến trình độ nào? Ta biết tiên thiên vô cực tông sơn môn tiêu thất việc, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy. Đó không phải là thất hoàng tử cổ pháp xa đem lời sinh sinh nuốt đi xuống. Kim tiên sinh mỉm cười, tự nhiên biết cổ pháp xa muốn nói cái gì, hắn thưởng thức bắt tay vào làm trên ngọc cốt quạt xíp. Thất gia cũng không tất vì thế chán ngán thất vọng, hoàng thượng thọ nguyên kéo dài, ngươi phải thừa kế hoàng vị cố nhiên không có hy vọng. Nhưng phải cường đại người cũng thủ thiên đố kỵ, tất không trường sinh, càng là cường giả, càng là kiếp số chiếm đa số, nhất là hoàng đế đại vị, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều nắm giữ chúng sinh vận mệnh, dĩ nhiên là muốn gánh chịu chúng sinh nhân quả, từ xưa đến nay, trường thọ ẩn cư tiên nhân có, nhưng trường thọ lại nắm quyền to đế vương nhưng không. Kim tiên sinh mưu tính. Ta tiên thiên vô cực tông có vô cực thiên thư, có thể tính tận quá khứ tương lai, từng trải qua trong tông môn thái thượng trưởng lão huyết tế thiên thư, từ đó dòm ngó đến thiên cơ, tại tương lai không lâu, giữa thiên địa sẽ xuất hiện đại biến, đến lúc đó cũng chưa chắc không phải thất gia quật khởi cơ hội. Vô cực thiên thư hạ lạc ngươi biết? Cổ pháp xa vội hỏi. Phụ hoàng cũng không có được này bản thiên thư, sách này tinh hoa nhất tông pháp chính là thiên cấp. Gọi là thiên thư. Sách này có linh tính, bản thân liền là tương tự với thần chi tồn tại, hắn sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, tại lúc đầu liền trốn vào thời không loạn lưu chỗ sâu, chẳng biết đi đâu, ta tự nhiên vô pháp tìm được. Kim tiên sinh mặt lộ tiếc nuối. Ta có thể được đến sách này. Cổ pháp xa đi tới mấy bước. Nói thật ra coi như là được đến sách này, cũng chưa chắc có thể bằng này mưu được đại sự. Kim tiên sinh nói, hoàng thượng tu vi có thể thí thần, coi như không có trong truyền thuyết thượng thiên phù chiếu, cũng có thể đuổi sát cổ thiên tử, nguyên do thất gia mọi cử động nhất định phải phỏng đoán hoàng thượng tâm ý, dựa theo hoàng thượng ý chí làm việc, mới có thể giữ được bình an, đồng thời càng có thể tăng cường thực lực, nhìn vạn không thể có đại nghịch tâm tư, bằng không đại họa lâm đầu. Vậy bây giờ cổ trần xa sự tình. Cổ pháp xa cũng có ý nghĩ của chính mình. Phụ hoàng là rõ ràng chú ý tới hắn, nhưng hắn kích phát rồi cử linh thần huyết mạch, đối với ta uy hiếp khá lớn, nếu không tiên hạ thủ vi cường, sợ có đại họa, phải biết rằng hiện tại hiến triều công chúa để lại món đó bảo bối có thể ở trong tay ta. Chuyện này ta cũng ở đây nghĩ. Kim tiên sinh cấp tốc suy nghĩ. Năm đó hiến triều công chúa tự sát sau, bản đồ bảo tàng cùng đoạn pháp kiếm rơi vào thất gia trong tay. Những năm gần đây, thất gia có từng tìm hiểu ra đến bảo tàng bí mật. Này bản đồ bảo tàng thâm ảo khó dò, nhưng ta đã có chút manh mối, chờ ta chân hỏa nung khô sinh tử huyền quan thiêu đốt đến thần thức. Nếu là thành công, liền hồn phách ngưng tụ, có vượt xa người thường chi linh cảm, khi đó lại liền có thể tìm hiểu ra này bản đồ bảo tàng bí mật. Thất hoàng tử đưa tay khẽ vồ, sư. Thư phòng ám cách trong bay ra một quyển ám kim sắc bản đồ, phía trên là rậm rạp. Cổ quái phù văn cùng sông núi mạch lạc, còn có người vật các loại thượng cổ văn tự, hội tụ tại chỉnh chương bức tranh trên, người xem hoa mắt. Này bức tranh mặt trên có đồ cổ bao tương quang mang, hiển nhiên bị người thưởng thức qua trăm lần, ngàn lần. Việc này kỳ thực cũng không lớn. Lấy thất gia thần thông cùng uy năng, cũng không cần sợ cổ trần xa, ta xem hoàng thượng tài bồi hắn, ẩn chứa thâm ý, không đơn thuần là vì hiến triều dư nghiệt việc, ngẫm lại toàn bộ hiến triều thời điểm hưng thịnh đều bị diệt rớt, lúc này tứ hải thống nhất, quốc thái dân an, lại há sẽ để ý mấy cái chính là dư nghiệt. Ta xem hoàng thượng cuối cùng vẫn muốn theo cổ trần xa trên thân tìm được cử linh thần manh mối, hoàng thượng nghĩ đồ thần. Kim tiên sinh đột nhiên thông suốt. Đồ thần. Phụ hoàng có ý tưởng này không hiếm lạ, nhưng làm không cẩn thận cũng muốn nước mất nhà tan a. Thất hoàng tử phi thường kiêng kỵ. Cho dù là thượng cổ thiên tử, muốn phế lập chư thần cũng không phải chuyện đơn giản. Có mấy vị cổ thiên tử cũng từng chọc giận qua chư thần, bị làm cho quốc gia trầm luôn, đương nhiên thần cũng vẫn lạc rất nhiều vị. Trong lịch sử, phạt thần chi chiến cũng không phải số ít, không nói cái này, tu vi của ta không đến một bước kia, liền vĩnh viễn vô pháp phỏng đoán. Kim tiên sinh, ta còn là hy vọng ngươi có khả năng giúp ta tìm được vô cực thiên thư. Kỳ thực, vô cực thiên thư phía trên võ học tuy rằng thâm ảo, thất gia nhưng cũng không cần đi bỏ gốc lấy ngọn, chỉ cần có thể học được hoàng thượng đại đồ thần pháp, vô cực thiên thư lại tính là gì? Kim tiên sinh thở dài. Thất gia đây không phải là coi chừng hoàng kim không muốn đi tìm hắc thiết. Đại đồ thần pháp. Thất hoàng tử nghe tên này toàn thân đều đánh lạnh run. Là này phụ hoàng bí mật bất truyền. Dù cho ta là con trưởng đích tôn đều không được truyền thụ. Không, hoàng thượng có hiệu lệnh thiên đạo bày thần lòng dạ. Lấy lực một người tuyệt đối không làm được. Sẽ phải giúp đỡ. Chỉ cần thất hoàng tử có khả năng đạt được hoàng thượng tín nhiệm. Biểu hiện ra giá trị của mình tất có hoàng thượng truyền thụ. Kim tiên sinh bày mưu tính kế. Ta có mấy sách có thể đối phó trước mặt cuộc diện. Lâu ra. Lâu Bái Nguyệt chính tại lắng nghe báo cáo. Tiểu thư, hắn vừa lên đến liền dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn gia vụ. Không tiếc đồng tam gia người. Như vậy sẽ có hay không có vấn đề. Dò hỏi tình báo tỳ nữ nói. Hắn làm rất đúng. Sấm rền gió cuốn. Lâu Bái Nguyệt ngược lại có một số tán thưởng. Lúc này hắn thánh quyến chính nồng, mượn cơ hội này chỉnh đốn gia vụ, không người dám ngăn trở, tiếp tục trì hoãn, chờ thánh quyến phong mang qua, lại chỉnh đốn lên, vậy thì rắc rối khó gỡ, không thể vãn hồi. Khá lắm cổ trần xa, một mực gạt ta rồi. Bất quá hắn như thế nào đi nữa chỉnh đốn gia vụ cũng không có có thể dùng nhân thủ, bồi dưỡng nhân tài tối thiểu đều muốn đời thứ ba, có thậm chí đời thứ 10 trở lên. Kia tỳ nữ áng mắt cười lạnh. Hắn hiện tại bên cạnh liền một cái tiểu thái giám, vậy có thể đỉnh cái gì dùng? Tiểu thư có muốn hay không ta đi đem thái giám này thu mua? Có thể thử nhìn một chút, không thể để cho người khác xuống tay trước. Lâu Bái Nguyệt. Tiểu thái giám kia là tâm phúc của hắn, khẳng định các gia đều ở đây thu mua. Được, nô tỳ lập tức đi làm. Đợi một chút, việc này cũng không nhất thời vội vã, chúng ta đi tìm hắn sao không chờ hắn đến tìm tới cửa. Lâu Bái Nguyệt phất tay một cái. Cổ trần xa không phải bản nhân, hắn muốn trấn hưng gia nghiệp, khai phủ kiến nha, tự mình thì không cách nào, nhất định phải tới tìm ta, huống hồ hoàng thượng để cho ta Lâu Gia giúp đỡ hắn làm việc, hoàn thành điều tra hiến triều dư nghiệt đại sự, cái này thánh chỉ hắn không thể không tôn. Còn có, xếp vào nhân thủ đi hắn phủ đệ, ta nhất định muốn tùy thời biết hắn nhất cử nhất động, nguyên bản hắn cũng không đáng coi trọng như vậy, nhưng kích phát rồi cử linh huyết mạch, có thể cùng cử linh thần câu thông được đến thần quyến, không thể lấy phàm nhân để đối đãi, thậm chí có thể trở thành cử linh thần trên mặt đất người phát ngôn. Kia hoàng thượng vẫn như thế tài bồi hắn. Là có ý gì? Tỳ nữ hiển nhiên là tâm phúc, toàn thân chấn động. Bởi vì là hoàng thượng nhi tử. Lâu Bái Nguyệt cầm lên trên bàn bút, viết cách đầu. Hoàng thượng có ý tìm ra cử linh thần đầu mối. Liên lụy đến thần, hoàng thượng phi thường trọng thì chúng ta cũng muốn coi trọng. Ta chỗ này cho ngươi nhóm xuống 20 vạn tiền chuyên môn làm chuyện này. Mặt khác điều phối một nhóm cao thủ nhất định muốn đem cổ Trần Sa phủ để khống chế được. Là dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phủ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Hóa thành tế đàn. Chương 26. Hóa thành tế đàn. Cổ Trần Sa Trần Quốc công phủ. Tận cùng bên trong có thư phòng thập phần rộng rãi, nhưng bài biện rất là đơn giản, đồ dùng trong nhà cũng không hoa lệ, phổ thông gỗ chắc, bề ngoài trà tầng hồng tất mà thôi. Quốc công phủ không nên như thế khó coi, chẳng qua là bị quản gia móc sống mà thôi, Cổ Trần Sa chốc lát cũng không có chung quanh mua sắm. Hắn đang tu luyện võ công. Dựa theo đạo lý, tại nhà giàu người ta phủ đệ đều có mật thất thuận tiện luyện công trao đổi sự tình không bị người nghe trộm cùng quấy rối, còn có chính là làm chứa đựng bảo bối vị trí, lại có dùng tới chạy trốn. Mật thất là nhà giàu tất có. Nhưng mà nơi này không có. Là bởi vì xây dựng mật thất nhất dùng tiền, các loại cơ quan, sâu đào đất đáy, bố trí pháp trận đợi một chút, như vậy xuống. So lên xây dựng toàn bộ phủ để cũng đắt hơn gấp bội, thậm chí mấy chục lần. Cổ Trần Sa biết, ví như cổ pháp xa như vậy hoàng tử phủ để tại trong mật thất thậm chí có thượng cổ kỳ trận tụ tập thiên địa linh khí, ngũ hành tinh hoa. Dùng tới phạt mao tẩy tủy. Chờ ta ổn định lại, từ từ tích góp tiền tài cũng nhất định muốn xây cái mật thất. Hai tay hắn lại nâng thánh chỉ, đây là sắc phong hắn là Trần Quốc công ý chỉ, tinh tế cảm thụ được, là có thể theo chỗ sâu phát giác hiệu lệnh thiên hạ, cải biến mạng người vận một loại, khí. Đây là thiên tử chi khí. Quân vương là tạo mệnh chi chủ. Cho dù là khốn cùng chán nản người, chỉ cần hoàng đế nói một câu, người nọ cũng sẽ thăng chức rất nhanh, loại sửa đổi này vận mệnh, khí. Cũng đã là thiên tử chi khí. Rồi, thiên tử chi khí là loại cực kỳ lực lượng thần bí, lấy cổ Trần Sa tu vi vẫn không thể lý giải. Cổ Trần Sa ở tiểu viện tử, ăn là thối cơm, quát là nước đắng, hiện tại thiên phù đại đế hạ mệnh lệnh tới, hắn lập tức ở thêm rồng rãi phủ đệ, người hầu mấy trăm, vận mệnh coi như là được đến cải biến. Hiện tại, hắn muốn đem này trên thánh chỉ thiên tử chi khí hiến tế cho trời cao. Lần nữa thu được nhật nguyệt đồng huy thức thứ ba tu luyện chi pháp. Đương nhiên, ngày đó nguyệt luyện. Nhật nguyệt biến này hai thức cũng mới tu luyện đến ra lông, vốn là ham nhiều không nát vụn, bất quá thánh chỉ nơi tay, không thể lãng phí trong đó thiên tử chi khí. Này thánh chỉ bị mất là tội lớn, có thể sẽ bị người công kích, bất quá không sao cả, đợi được thời gian tạo cái giả là tốt rồi, dù sao cũng không nhìn ra được. Thánh chỉ ở trong tay hắn bốc cháy lên, phát ra lửa nóng hừng hực. Trong đó thiên tử chi khí, liền truyền lại tiến nhập tế thiên phù chiếu trong. Nhưng lần này, nhưng không có truyền đến nhật nguyệt đồng huy để tam biến hình ảnh, mà là tế thiên phù chiếu phát sinh biến hóa. Vốn có ánh sáng xanh oanh oanh chiếu thư đột nhiên tiêu thất, hóa thành ánh sáng xanh chui vào cổ Trần Sa não hải chỗ sâu. Sau đó hắn liền thấy một mảnh ánh sáng xanh không gian, khoảng chừng có vài mẫu lớn nhỏ, tại không gian trung ương, có tòa tế đàn hiện ra hình tròn, Phong cách cổ xưa mà thê lương, loang lổ hoa văn khắc sâu tại trên, có thể cảm thụ cái loại này thái cổ hồng hoang hỗn độn sơ khai hàm xúc. Tế đàn, không gian, cổ trần xa ý niệm tỉnh táo, người lại ở trong phòng. Sau đó, hắn lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người lần nữa tiến nhập kia ánh sáng xanh không gian quan sát đến tế đàn cổ xưa. Này không gian cùng tế đàn chính là tế thiên phù chiếu bản thể. Hiện tại dung nhập não hải chỗ sâu của ta, chỉ cần ta nghĩ có thể tùy thời tiến vào bên trong hiến tế. Cổ trần sa tinh tế suy nghĩ, liền biết xảy ra chuyện gì. Tế thiên phù chiếu là kinh thiên động địa pháp bảo, tự thành động thiên cũng không tính là cái gì, phát sinh biến hóa như vậy cũng tốt, liền không có dấu vết mà tìm kiếm, đỡ phải ta luôn mang ở trên người, dễ dàng bị người phát hiện. Tế thiên phù chiếu hóa thành không gian tế đàn, giấu ở hắn não hải chỗ sâu, ai cũng không tra được. Biến hóa như thế làm cho hắn rất là hài lòng. Mấu chốt là gặp phải nguy hiểm, có thể tránh né tiến nhập tế thiên phù chiếu bên trong không gian, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, người liền tiến vào. Đương nhiên, gặp phải cao thủ chân chính, liền ngươi không kịp nghĩ, đã bị võ đạo khí thế chấn nhiếp, còn là muốn chết không có chỗ chôn. Hắn chính đang suy tư tế thiên phù chiếu cách dùng, tâm linh bỗng nhiên có cảm ứng. Võ công của ngươi càng ngày càng mạnh. Trong phòng lăng không nhiều hơn cá nhân đến. Là Long Vũ Vân. Ngươi cẩn thận bị người phát hiện, ta mặc dù khai phủ kiến nha, nhưng mọi cử động tại người khác giám sát trong kinh thành tàng long ngọa hổ, nếu là phát hiện ta và long kiếm đảo qua lại, sợ có bất trắc chi họa. Cổ trần xa thấy Long Vũ Vân thân hình phiêu hốt, khí tức như có như không, liền biết nàng chúng độc toàn bộ tiêu trừ, võ công cũng khôi phục. Đạo cảnh cường giả cho dù là đệ nhất biến, bởi vì có thể hấp thu thiên địa linh khí, sức khôi phục cực mạnh, cũng cực ít chúng độc cùng sinh bệnh, bọn hắn không dính vào khói lửa nhân gian cùng hồng trần ô uế. Yên tâm, ta đã khôi phục toàn bộ thực lực, càng lấy kiện che giấu hơi thở chứng nhãn phù. Long Vũ Vân cười khẽ. Ngươi quá coi thường đạo cảnh thủ đoạn, cũng nhỏ xem ta Long Kiếm Đảo ẩn giấu thực lực. Ta đã biết trước đó vài ngày ngươi tại Nam Sơn săn thú, thu được Trần Quốc công tước vị, trừ lần đó ra kia Lâu Bái Nguyệt cư nhiên giết chết yêu ma hóa man tộc đại tướng, xem ra coi như ta và nàng chính diện chiến đấu, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Ngươi đây đều biết. Cổ trần sa kinh ngạc Long Kiếm Đảo cường đại. Chúng ta Long Kiếm Đảo cùng cổ hằng sa tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng có chút thủ đoạn tại mỗi cái quyền quý phủ để nằm vùng mật thám, biết chút ít tin tức không quá đáng. Long Vũ Vân có một số thần bí. Ngươi hôm nay tới vì cái gì ý? Cổ trần sa hỏi. Tự nhiên vì chúc mừng ngươi mở phủ thuận tiện thương lượng đại sự, ngươi tòa phủ để này rách rách dưới dưới. Người hầu cũng là chứa đựng kế hoạch nham hiểm, như không ta giúp đỡ, chỉ sợ không kiên trì được nửa năm năm liền thiên sang bách khổng. Ngươi vừa mới chỉnh đốn kỳ thực cũng không gì dùng, rút dây động rừng mà thôi, chỉ đại quốc như nấu tiểu tươi sống, chỉ nhà cũng sống như vậy. Long Vũ Vân nhìn chung quanh một chút, trên mặt rất là nghiền ngẫm cười. Kia thay ngươi người, còn không giống như vậy. Cổ trần sa tự nhiên chi đạo Long Vũ Vân muốn làm gì. Rất khác nhau, cái khác hoàng tử người là muốn hại ngươi, mà ta nhưng là hợp tác với ngươi, giúp đỡ ngươi, ngươi ta theo như nhu cầu. Long Vũ Vân phân tích lời và hại, ngươi có 50 giáp binh thêu dệt, đều muốn dựa vào chính mình chiêu mộ, bộ binh những binh lính kia ngươi dám dùng sao? Mà ta Long Kiếm Đảo có thể cho ngươi 50 cái võ sĩ, thậm chí còn có 10 cái võ học đại sư, một cái tôn sư. Đại Vĩnh Vương triều trưng binh chế độ hoàn hảo, ở các nơi có binh gia học đường. Phàm là muốn làm binh đều có thể đi vào miễn phí học tập, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, võ học cảnh giới đến phàm cảnh nhất trọng, sơ khuy môn kính, là có thể trở thành binh sĩ. Thiên phù hướng trước, binh sĩ cực khổ, thường nói tốt sắt không đánh đinh, trai hiền không làm lính. Nhưng thiên phù triều này cải cách nội quy quân đội, quân nhân đãi ngộ tăng lên rất nhiều không nói, gia đình còn có thể hưởng thụ được miễn cưỡng bức lao động đặc quyền, đã cùng người đọc sách không sai biệt lắm. Đương nhiên tại binh gia học đường trong muốn học đọc sách khảo hạch thì có các loại quân sự, địa lý, thiên văn, văn nước, khí hậu đợi một chút. Chính vì vậy mới có võ sĩ vừa nói. Binh sĩ có khả năng tu luyện đến tiến dần từng bước. Tại trong quân đội khảo hạch chính là võ sĩ. Có thể trở thành quan quân bình thường. Cũng giống như là sĩ phu rồi. Đến mức tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Khảo hạch trở thành võ học đại sư. Chức vị thậm chí có thể trở thành quản hơn trăm người, thậm chí ngàn người, tiểu tướng. Một khi đăng phong tạo cực trở thành võ học đại sư, nhưng là đại tướng chi tài, quản hơn vạn binh sĩ cũng không thành vấn đề. Bộ binh cho cổ Trần Sa phân phối kia nhưng là thông thường binh sĩ, mà bây giờ Long Vũ Vân ra tay chính là 50 cái võ sĩ, đến cùng có nhiều hùng hồn nổi tình. Bất quá ngẫm lại, Long Kiếm Đảo kỳ thực tương đương với mấy triệu nhân khẩu quốc gia, nhưng cũng sẽ không ly kỳ. Võ sĩ tới chỗ nào đều là trung gian lực lượng, chính vì vậy, hổ lang đan có thể đem người bình thường biến thành hổ lang chi sĩ đan dược tại thượng cổ đại hành kỳ đảo. Một cái thiên tư tốt hơn một chút người, từ nhỏ bắt đầu các loại huấn luyện thịt cá, danh sư chỉ điểm tối thiểu muốn hơn 10 năm trăm học khổ luyện mới có thể trở thành hợp cách võ sĩ. Tốt lắm, chúng ta thành giao, coi như toàn bộ phủ để bị ngươi nắm giữ. Dù sao cũng hơn bị những hoàng tử kia trưởng tốt. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút lập tức đáp ứng. Thống khoái. Long Vũ Vân vỗ tay. Xem ra ngươi là người làm đại sự, ngay lập tức sẽ cân nhắc lợi hại, yên tâm. Sau này chỉ cần ngươi có thể quyền nghiêng hướng giã, ta toàn bộ Long Kiếm Đảo quy phụ cho ngươi thì như thế nào? Dù sao thiên hạ đã là Đại Vĩnh Vương triều rồi. Cổ Trần Sa đứng lên. Vậy cũng chưa chắc đi, ta đọc sách sử, vô tận đại lục địa vực rộng, cho dù là thần đều không thể phỏng đoán lớn nhỏ, Đại Vĩnh Vương triều vị trí chi địa, đối với toàn bộ vô tận đại lục đến nói, cũng chỉ là muối bỏ biển, ai cũng không nói được, tại xa xôi được thần đều không thể đến chi địa, cũng có mạnh hơn Đại Vĩnh triều đình. Cái này cũng có đạo lý, nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa nhiệm vụ chính là chung quanh đến biên giới chi địa. Vẽ bản đồ, xem còn có cái gì cường đại quốc gia nhà. Long Vũ Vân nói. Kỳ thực vẹn vẹn là hải ngoại, vùng đất cực Tây, thì có lớn uy vương triều, sức mạnh quốc gia mạnh cũng không thể coi thường, đáng tiếc quá xa. Chúng ta Long Kiếm Đảo đi qua, cho dù là đảo cảnh cực kỳ thâm hậu cường giả, có thể ngày phi hành vạn dặm cũng muốn bay lên vài chục năm. Ngày đi vạn dặm bay lên vài chục năm. Cổ Trần Sa chắt lưới. Như vậy xa, khó trách không có nghe được có lớn uy vương hướng sứ giả. Trong phủ sự tình cũng có thể giao cho tiểu nghĩa tử đến xử lý, còn hy vọng ngươi nhiều hơn bồi dưỡng hắn. Được rồi, ta còn có một số việc nhờ ngươi. Cổ Trần Sa nhớ tới rất nhiều chuyện. Chuyện gì? Là về thượng cổ tế tử phương pháp thư tịch, ví như thượng cổ thiên tử tế thiên, dân gian tế thần. Ngươi muốn tế thần? Long Vũ Vân cau mày. Được rồi, ngươi kích phát cử linh thần huyết mạch, lẽ nào thật có thể câu thông cử linh thần? Muốn đối với cử linh thần hiến tế? Hiến tế chuyện này có thể không là đùa giỡn. Một khi câu thông thần linh, hiến tế tương đương với trao đổi, ngươi sẽ bị thần linh khống chế, thập phần nguy hiểm. Từ cổ chí kim, vô luận là tế tự chính thần vẫn là tế tự tà thần đều không phải là tu hành chính đạo. Tế tự tà thần không cần phải nói, cho dù là chính thần, ngươi một khi tế tự hắn, trên thân thì có hắn lạc ấm, hắn vẫn lạc, ngươi cũng muốn vẫn lạc. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn vô pháp tu hành đến cảnh giới của hắn rồi. Đối với chúng ta người tu đạo đến nói, cảnh giới là vô hạn. Cho dù là thần cũng không thể trở thành chúng ta không thể vượt qua ngọn núi. Tin thần, ngươi liền vô pháp siêu việt thần. Lời này có đạo lý, chính là người tu đạo chúng ta khí khái. Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ tới Thiên Phù Đại Đế, Đại Đồ Thần Pháp. Ta cũng không phải tế thần, chẳng qua muốn cởi xuống. Tùy ngươi rồi, bất quá trước mắt tàng thư phong phú nhất là Hoàng gia bí khố. Ngươi trở thành quốc công, đã có tư cách tiến vào trong đó xem điển tịch, cũng không cần đến hỏi ta. Long Vũ Vân nói. dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Hoàng gia thư khố. Chương 27. Hoàng gia thư khố. Hoàng gia thư khố vị trí mà cũng không ở trong hoàng cung, mà là hoàng cung phía đông lâm viên trong. Lần kia phát hiện tế thiên phù chiếu địa phương cũng không phải hoàng gia chân chính thư khố, chẳng qua là đối phương bỏ đi thư tịch chi địa. Chân chính có giá trị thư tịch đều thu tàng tại hoàng gia lâm viên bí khố chỗ sâu. Thập cửu gia, ngài thế nhưng khách ít đến. Ta tới cho ngươi dẫn đường đi. Tại lâm viên trong có mấy cái thái giám đi theo ở cổ trần xa bên cạnh tất cung tất kính, thái độ rất khác nhau. Thập cửu hoàng tử thụ phong Trần Quốc Công được đến thiên phù đại đế coi trọng, tin tức truyền đi so gió còn nhanh hơn, cái này đầu ngọn sóng trên thái giám cũng không dám đắc tội. Ta vẫn là lần đầu tiên đến cái này hoàng gia thư khố lâm viên, quả thật là thiên hạ tàng thư đều ở trong đó. Cổ trần xa quan sát bốn phía, phát hiện tầng tầng lớp lớp cung vũ đại điện đều dán giấy thiếp vàng, khảm nạm thúy ngọc treo minh châu. Vô số thái giám cung nữ ở trong đó quét tước, trông coi. Thập cửu gia, mỗi ngôi đại điện đều có phân loại, có kinh, sử, tử, tập, thiên văn, địa lý, nhân văn, khí hậu, bí văn, thế gia, nông, binh, nho, Phật, đạo. 36 loại. Những thứ này ra đều có thể tùy ý lật xem, duy chỉ có võ công tu hành, những thứ kia cao cấp kinh điển nhất định phải mời chỉ mới có thể tiến nhập mật thất mượn đọc. Không biết ra muốn nhìn cách nào. Ta không nhìn võ công, nhìn một chút lịch sử, lễ nghi loại đi. Cổ trần xa phất tay một cái. Các ngươi có thể rời đi, không cần theo ta. Là thượng cổ tế tự phương pháp, là thuộc về lịch sử cùng lễ nghi ghi chép. Tiến nhập trong đại điện cao tới 10 trượng giá sách khiến người ta đầu váng mắt hoa, không biết bao nhiêu quyển sách tầng tầng trưng bày. Rất nhiều thái giám cung nữ ở trong đó cả ngày quét tước. Có cái giá sách chuyên môn là cả đại điện sách mục lục. Chỉ là mục lục thì có trên 100 bản. Cổ trần xa cầm lên lật xem, không đếm xỉa tới cũng không sốt ruột. Sau nửa canh giờ, hắn mới căn cứ mục lục, lấy bản thượng cổ thiên tử sử tinh tế lật xem. Thượng cổ thiên tử sử là ghi chép rất nhiều thiên tử sự tích, thượng cổ lưu truyền xuống chân thực ghi lại, thập phần hảo hãn. Cổ trần xa trước đây đọc những thứ kia đều là vụn vặt mảnh ngắn, xa xa không có hoàng gia trong kho sách ghi lại như vậy cặn kẽ. Thượng cổ rất nhiều thiên tử, ngày nào đó làm chuyện gì, trải qua cái gì chiến tranh, thế nào cử hành tế tự, chi tiết đều miêu tả được rõ ràng. Hắn từng quyển đọc xuống. Lại lật xem thượng cổ lễ nghi, trong đó càng làm bộ đọc rất nhiều sách giải trí, thẳng đến trời tối mới bắt đầu tìm kiếm mình thứ muốn tìm. Hả? Đạo đức đan. Hắn trái tim phanh phanh nhảy, phát hiện then chốt chi đồ vật. Tại thượng cổ thiên tử sử trong ghi chép như vậy một đoạn. Thiên tử vũ điêu khắc âm dương mâm ngọc, khắc ghi hình vẽ có thể tụ nhật nguyệt chi tinh. Lấy bạch hổ, hắc xà, hoàng quy thanh hồ, xích ưng năm hung thú chi hồn kích phát ngũ hành lấy thiên tử chi khí tế tự thượng thương, nên đạo đức đan. Đan này là mở đường dưỡng đức chi đan. Như phàm cảnh tu luyện đăng phong tạo cực đến võ học chướng, nuốt vào là có thể bước vào đạo cảnh. Đạo đức đan. Lại còn có loại đan dược này, lui qua võ học chướng tông sư bài trừ cản trở, tu đến đạo cảnh. Lại là thiên tử chi khí làm căn cơ. Cổ trần xa biết trong sách này mặt ghi lại đủ loại tế tự phương pháp. Nhưng hạch tâm nhất vẫn là thiên tử chi khí, nhật nguyệt chi tinh, ngũ hành hung thú chi hồn chẳng qua là cải biến tính chất. Dựa vào đan dược chi lực bước vào đạo cảnh cuối cùng không phải chuyện tốt. Ta muốn lấy tự mình ý chí đột phá võ học chướng. Bất quá ta tự mình không cần, có thể đem ra bồi dưỡng thuộc thậm chí trao đổi bảo bối, có một viên đạo đức đan kia có lẽ người người đánh bạc tính mạng đều sẽ đổi lấy. Cổ trần xa nghĩ thầm, ánh mắt của hắn nhìn tiếp đột lại là vừa nhảy. Phát hiện càng là chấn động tế tự. Cổ thiên tử hình lấy máu người, thi thảo đốt đèn, giết người hồn lấy tế tự, nên thiên lộ. Thiên lộ chi thủy, người đều có thể phục dụng, gia tốc tu hành tẩy rửa ô uế, thông kinh mạnh mạch, mở rộng huyệt khiếu, lớn mạnh tiềm năng, đề thăng cực hạn, có thể giải vạn độc, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi diệu dụng. Cổ Trần Sa xem đến nơi này, mãnh liệt kinh. Giết người tế tự, không phải người nhân ái gây nên. Nói qua, hắn lần nữa nhìn tiếp. Giết người tế thiên cần giết đại gian đại ác người, đại ác người, mặt người giả thú, loại này cầm thú, giết một người cứu trăm người, trừng phạt hung ác mà hất lên thiện quét dọn thiên địa ác khí, có thể tự được thiên lộ tưởng thưởng. Nhìn thấy đoạn này, Cổ Trần Sa gật đầu. Nguyên lai là giết đại gian đại ác người, này loại trên thân người thì có sát khí, ác khí, tà khí, lệ khí, hung khí quấn quanh ở trong linh hồn, đem này loại linh hồn hiến tế cho thiên, là vì giữa thiên địa quét dọn cản trở, cam lộ chi tuyền liền giáng lâm xuống rồi. Hắn lại nghĩ tới đến những man tộc đó đại tướng, mỗi người hung thần áp sát, trong xương cốt chính là tàn nhẫn máu tanh, then chốt còn bị tà thần làm cho mê hoặc, giết người ăn thịt người, như giết bọn hắn tế tự, nhưng là chiếm cứ đại nghĩa, thu được thiên lộ. Thiên lộ thứ này không thể đề thăng cảnh giới, nhưng cũng lấy đề thăng tiềm năng cực hạn. Ví như một cái võ sĩ, hắn sức mạnh lớn nhất cũng chính là kéo liệt mã, nhưng phục dụng thiên lộ. Lực lượng của hắn có thể gia tăng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn, nhưng không thể trở thành võ học đại sư. Được rồi, Lâu Bái Nguyệt dù chưa bước vào đạo cảnh, lại vượt qua cực hạn, có đúng hay không phục dụng thiên lộ thông thường đồ vật? Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ đến. Lâu Bái Nguyệt thực lực vượt qua Sa tông sư, coi như tu luyện Nhật Nguyệt luyện Cổ Trần Sa cũng không sánh nổi, không có phục dụng thiên tài địa bảo đó mới là lạ. Đương nhiên đây cũng là hắn ngày tháng tu luyện quá ngắn. Hắn tu luyện Nhật Nguyệt luyện 10 năm, thậm chí còn vài chục năm, như vậy trong cơ thể kinh lạc, huyết dịch đều sẽ được đến cường hóa, tu thành Nhật Nguyệt thân rồng. Dù cho không bước vào đạo cảnh, nhưng cũng liền vượt xa Lâu Bái Nguyệt rồi. Trời tối, ngươi còn ở nơi này đọc sách. Cổ Trần Sa thấy chính nhập thần, chợt có cảm giác, ngẩng đầu lên, cửa đại điện tiến đến nữ tử. Lâu Bái Nguyệt. Nàng lại thay quần áo khác, màu xanh nhạt, không thi phấn trang điểm, mặt như nõn nà, toàn thân đều có sạch sẽ khí chất, mang tới là từng trận gió mát, khiến người ta không tự chủ được sản sinh lòng thân cận. Trước kia nàng cao ngạo cao lãnh, khiến người ta tôn kính mà không thể gần gũi, không dám tới gần, mà bây giờ lại khí chất cải biến, ôn hóa xa xưa kéo dài. Ngươi bước chân vào đạo cảnh. Cổ Trần Sa sắc mặt đại biến. Nhãn lực không tệ. Lâu Bái Nguyệt hời hợt, nếu là được đến bách kiếp kim đan vẫn không thể đột phá, ta đây lại có gì bộ mặt lại tu thành đi xuống. Đột phá đạo cảnh chính là tâm linh khí chất tinh thần hồn phách phát sinh lột xác, cùng đan dược quan hệ không lớn. Cổ Trần Sa tính thăm dò hỏi. Đích xác, nhờ vào đan dược đột phá, không tính là đột phá. Lâu Bái Nguyệt ngược lại nhận đồng, bất quá thượng cổ có đạo đức đan, có thể đánh vỡ võ học chướng. Này cũng là sự thật, ngươi hôm nay đi tới nơi này đọc sách sử, có đúng hay không muốn học quen tế thần chi pháp? Ta tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Cổ Trần Sa phát hiện Lâu Bái Nguyệt càng ngày càng thâm trầm, tâm sinh cảnh giác, nữ này cũng không phải người lương thiện, mặc dù này vài lần có bảo hộ chính mình dấu hiệu, nhưng tổng xem hành động lời nói của hắn chỉ sợ là địch không phải có. Ngươi hôm nay cũng tới đọc sách sao? Không, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Lâu Bái Nguyệt phất tay một cái, những thu thập đó thái giám xa xa thối lui, dựa theo đạo lý nàng không có quyền ra lệnh hoàng gia lâm viên trong thái giám, nhưng bây giờ đầy triều giã đều biết nàng là thiên phù đại đế người tâm phúc, đại đế đối với nàng sủng ái thậm chí vượt qua bất kỳ hoàng tử, cách nào dám đắc tội nàng. Cổ Trần Sa yên tĩnh nghe nàng giảng tự. Hoàng thượng mệnh ta phụ trợ ngươi mời chào hiến triều dư nghiệt, đồng thời trấn an hiến triều con dân tâm, chuyện này nhất định phải làm ra công tích đến. Lâu Bái Nguyệt sớm có mưu tính. Ngươi cũng biết còn có 3 tháng liền xuân về hoa nở, đại quân triều ta viễn chinh man tộc triệt để đánh tan. Mà đại quân chi đóng quân căn cơ chi địa chính là Hiến Châu. Nơi này dân gió bưu hãn, cử linh thần hương khói nồng nặc, từng nhà đều triều bái, càng có thật nhiều thần miếu. Hoàng thượng cho ta mật chỉ để cho chúng ta đi trước tuần tra địa phương, trấn an dân chúng, đồng thời tiêu diệt tà ma, 3 tháng thời gian cho đại quân cái củng cố phía sau. Cổ Trần Sa vừa nghe liền hiểu. Đây chính là trọng yếu nhất. Hiến Châu chính là trước kia Đại Hiến Đế Quốc bị diệt quốc sau họa vào Đại Vĩnh Vương Triều trở thành Hiến Châu. Hiến Đế Quốc cùng man tộc giáp giới cũng quanh năm cùng man tộc chinh chiến, nguyên do dân gió bưu hãn không gì sánh được. Dân chúng không tôn sùng lễ pháp mà tôn sùng lực lượng, chính vì vậy cử linh thần tín ngưỡng đến nay vô pháp bị diệt. Hiến Quốc vị trí trọng yếu phi thường. Vì đem cái này khối địa phương biến thành kháng man căn cứ, Thiên Phù Đại Đế cũng không dám cưỡng ép hủy miếu diệt thần, chỉ có thể trấn an. Cổ Trần Sa là Hiến Triều công chúa chi tử, gần nhất lại kích hoạt rồi cử linh thần huyết mạch. Phái hắn đi trước tuần tra, trấn an dân tâm. Đó là tốt nhất. Chỉ cần tại mấy tháng này bên trong đem Hiến Châu trấn an được. Miễn cho đại quân đóng quân thời điểm nháo sự, đóng quân củng cố, chờ một lần hành động diệt man về sau, có thể tự đem cử linh thần tín ngưỡng trừ tận gốc đi. Cổ Trần Sa chính trị giác ngộ không thấp, lập tức minh bạch này điểm. Đồng thời hắn cũng minh bạch, lần này là tự mình cơ hội thật tốt, không nói kiến công lập nghiệp, mà là bước ra phiền lồng. Long quy đại hải, tại kinh thành vô số ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm, căn bản không có mở rộng không gian. Lâu Bái Nguyệt thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, liền biết người này đã lính ngộ yếu điểm, trong lòng thầm kinh hãi. Ta cho hắn cử linh thần công thời điểm, còn cảm thấy năm đó ngông cuồng vừa thôi, không biết trời cao đất rộng, chưa từng dự liệu đến hắn ngắn ngủi thời gian liền thoát thai hoán cốt, liền lão thập cũng có thể đối kháng. Xem ra trên người hắn còn có rất nhiều bí mật, cũng chưa chắc giống như ta biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Nếu như vậy thánh chỉ nên chẳng mấy chốc sẽ xuống. Cổ Trần Sa nói. Đi dạo Hiến Châu thu xếp lương thảo trấn an địa phương, những thứ này là quốc chi đại sự, chúng ta trước phải làm chuẩn bị mới tốt. Vừa dứt lời ở ngoài điện liền truyền đến âm thanh. Có chỉ ý, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa tiếp chỉ. Một đám thái giám vây quanh tiến đến, cầm đầu thái giám lông mày rậm mắt to, rất là tường hòa. Những thứ khác thái giám cũng tay nâng thánh chỉ chờ đồ vật. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt vội vã quỳ xuống. Chỉ dụ, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa hai người đi trước Hiến Châu thu xếp đại quân lương thảo trấn an địa phương, kiểm duyệt quân đội, tiêu diệt duy trì trật tự man tộc mật thám, phòng ngừa yêu ma làm loạn. Ban thưởng khâm sai lệnh bài, bảo kiếm, long kỳ. Kia thái giám tuyên chỉ về sau, lại lấy ra một đạo thánh chỉ. Phụng Thiên Phù chiếu, Lâu Bái Nguyệt ban sai dồn dập có công tích, mặc dù không phải tông thất chất nữ, chấm không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, đặc biệt sắc là Nguyệt Phù quận chúa. Cái gì? Sắc phong quận chúa? Đó không phải là tước vị cùng cha nàng Lâu Trùng Tiêu vậy? Cổ Trần Sa trong lòng lại là chấn. Phụ hoàng như vậy tầng tầng ra ăn, đến cùng là có ý gì? Dù cho lại sủng ái người, như vậy ra ăn coi như là qua chút, sợ gây nên triều đình và dân gian chỉ trích. Quận chúa chỉ có tông thất chi nữ mới có thể ra phong. Dựa theo đạo lý, hoàng đế nữ nhi như được đến thưởng thức, liền có thể sắc phong làm tông chúa, mà thân vương chi nữ có thể ra phong là quận chúa. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt là họ khác, ra phong là quận chúa, nhưng là xưa nay chưa thấy chi đại sự. Nhưng Thiên Phù Đại Đế thánh chỉ ai cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tạ chủ long ăn. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long Phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Ngồi chung một thuyền. Chương 28. Ngồi chung một thuyền. Kia công công tuyên đọc hết hai đạo ý chỉ, chờ hai người lên, liền khom người xuống làm lễ. Chúc mừng, Nguyệt Phù quận chúa, thập cửu điện hạ, lần này xuất môn nhất định có thể làm tốt, thắng ngay từ trận đầu. Vương công công khách khí. Lâu Bái Nguyệt móc ra chiếc lọ, đây là tại thượng cổ thiên tử hư di lưu cổ địa trong phát hiện tiểu đồ vật, công công cầm đi bổ thân thể không thể thích hợp hơn. Lão nô kia liền thu nhận. Vương công công bắt đầu chuẩn bị chối từ, nhưng nghe thấy là thượng cổ thiên tử hư cổ địa trong phát hiện vật, lập tức mặt mày rạng rỡ thu đến. Cổ Trần Sa biết, này Vương công công là đại nhân vật, tại sáu cung trong cùng Cao Linh nổi danh. Đại tổng quản Cao Linh đi theo ở Thiên Phù đại đế bên cạnh, xử lý bí mật sự tình, khí chất âm u bí hiểm, dường như đại đế bóng dáng. Này Vương công công còn lại là xử lý sáu cung trong lớn nhỏ ngoài sáng sự tình, khí chất hiền lành hiền từ, hai người một minh một ám, một âm một dương, hoàn mỹ vẫn duy trì hoàng cung vận chuyển. Đối với này Vương công công, cho dù là cổ pháp xa đều không dám tùy ý đắc tội. Cổ Trần Sa cũng không có cho lễ vật, hắn hiện tại một nghèo hai trắng, tặng đồ cũng là tự rước lấy nhục, tuyệt đối không thể cùng Lâu Bái Nguyệt tài đại khí thô so sánh với. Vương công công cũng không quan tâm những thứ này, như trước mặt mũi hiền lành. Lão nô truyền ý chỉ vậy thì trở về khai báo. Công công đi thong thả. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, chờ Vương công công đi rồi, nàng nhân tiện nói. Thập cửu điện hạ, đã chúng ta nhận xoa sự trong vòng 3 ngày nhất định phải muốn rời kinh, lần này xoa sự cũng không tốt làm, ta nghe nói Hiến Châu bên kia ngoại trừ có Hiến Triều dư nghiệt trong tối bố cục, càng có man tộc mật thám ý đồ phá rối cục diện, không chỉ như thế, rất nhiều tà ma yêu nghiệt cũng nghĩ thừa lần này cơ hội ngàn năm một thủ đảo loạn thiên hạ, thu được quyền to thu thập hồn phách, luyện chế ma bảo, tu hành ma pháp, đại chiến cùng nhau. Vô số người muốn máu nhuộm sa trường, những thứ kia tử vong chi linh hồn, sát khí, oan hồn đều là tà ma tốt nhất chất dinh dưỡng. Cổ Trần Sa giết mãnh thú tế thiên, liền biết thượng thương làm là đồng giá trao đổi, ngươi cầm linh hồn hiến cho thượng thương, thu được thượng thương ban ăn, coi như là buôn bán. Linh hồn là loại năng lượng, là hết thảy sinh cơ nguồn suối, người không có linh hồn, liền mục nát, có linh hồn. Sinh cơ liền vận chuyển, sinh trưởng ở vào hoàn mỹ cân bằng. Lần này xoa sự nên làm cái gì bây giờ? Ta là không có chủ ý, hết thảy duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, ta chút nào không ban sai kinh nghiệm, rất nhiều thứ đều muốn học tập, còn hy vọng ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Rất tốt, vậy tối nay ngươi hồi đi dọn dẹp, mang theo chút đắc lực tùy tùng. Việc này không nên chậm trễ, sáng mai chúng ta liền xuất phát đi đường thủy. Lâu Bái Nguyệt lập tức định ra đến quy củ. Ta cũng hiểu được rất tốt. Cổ Trần Sa được nhanh đi về, đem chuyện này định ra đến. Hắn biết chuyến này tuyệt đối không đơn giản, hơi bất cẩn một chút, liền đại họa lâm đầu. Thập hoàng tử phủ đệ vẫn ở kia thuần khiết đồng đại điện chỗ sâu, Cổ Trần Sa nhắm mắt tu hành, trong lỗ chân lông phun ra như sấm khí tức, hắn trong bụng chỗ sâu càng là khí lưu vận chuyển, rồng ngâm hổ gầm, vượt khóc thần gào. Sau một hồi lâu, hắn mãnh liệt mở mắt, hung hăng một quyền đánh vào mặt đất, thuần khiết đồng mặt đất tức khắc xuất hiện rạn nứt dấu vết. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, một tí tẹo như thế, là có thể đem lôi long ý chí hàng phục, đánh vỡ võ học chướng thành tựu đạo cảnh. Cổ Trần Sa đứng thẳng lên, thân thể tựa hồ lại cao to hơn một chút. Thập điện hạ như không cần vội vã như thế, muốn nhanh mà không đạt, lôi long huyết mạch cương mãnh bá đạo, ẩn chứa trong đó ý chí cũng là thiên địa không sợ, tung hoành tam giới. Muốn hàng phục trong đó sợi kia ý chí tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bất quá một khi hàng phục, nhưng cũng liền so phổ thông đạo cảnh lợi hại hơn gấp bội. Lúc này, tại đây thuần khiết đồng trong đại điện còn có người, là vị trung niên tráng hán, thân xuyên rộng lớn trường bào, trên đầu quấn quanh vải trắng, phong cách cùng loại phía nam yên chướng chi địa trang điểm. Trung niên này tráng hán như đang chỉ điểm Cổ Trần Sa luyện công, hiển nhiên là trong phủ trọng yếu nhất thủ tịch trưởng lão khách khanh. Si tiên sinh, nhận được ngươi chỉ điểm, ta gần nhất tu vi tinh tiến không ít. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa tuy rằng tính tình bạo liệt, đối với người này lại quá mức là khách khí. Đáng tiếc ta thủy chung không thể đem Dược Vương Kinh cùng Trảm Lôi Kình triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thập điện hạ không cần khách khí, giúp ngươi là ta phận sự. Ngươi đã thông qua tổ vu tấm xương thừa nhận, chỉ cần tiến hơn một bước câu thông vu chi chân lý, liền có thể trở thành chúng ta thượng cổ vu đạo thiếu chủ, đến lúc đó ta còn là ngươi thuộc hạ. Còn có, điện hạ cũng không tất vì ta vu đạo có cảnh giác, vu chi đạo là thượng cổ tự nhiên chi đạo, cũng là thiên đạo một bộ phận, không có quan hệ gì với thần. Gọi là quá khứ, hiện tại, tương lai. Quá khứ chi đạo chính là vu đạo, gọi là nhược nhục cường thực kẻ thích hợp sinh tồn. Hiện tại chi đạo chính là nhân đạo, gọi là nhân nghĩa lễ pháp đạo đức văn chương. Cũng chính là nắm giữ tế thiên phù chiếu cổ thiên tử. Đến mức tương lai chi đạo lại sẽ không biết là cái gì rồi. Si tiên sinh thở dài. Vu đạo thiên đạo bên trong đại biểu đi qua, mặc dù đã tiêu tán tại lịch sử bụi bặm trong, nhưng thiết yếu có người kế thừa, bằng không thiên đạo cũng sẽ không hoàn toàn. Hy vọng ngươi có thể trở thành là người thừa kế. Ta xem trong thiên hạ, đại kiếp buông xuống, điện hạ nếu không thể nắm giữ quá khứ chi vu đạo, sợ có vấn lạc nguy hiểm. Chỉ giáo cho. Cổ Trấn Sa rợn cả tóc gáy. Hắn biết si tiên sinh tu vi cao thâm quá mức có thể dòm ngó thiên cơ, hơn nữa sau lưng có không gì sánh kịp thế lực to lớn, tự mình năm đó có khả năng tiêu diệt ngũ Dược Tông thu được Dược Vương Kinh đều là người này tương trợ, bằng không đã sớm chết rồi. Ngũ Dược Tông bất quá là thừa kế vu đạo gia lông, gọi là vu dược chi thuật. Mỗi cái đại thời đại đều sẽ có vô cùng kiếp số. Thượng cổ vu đạo chung kết. Nhân đạo hưng khởi, không biết bỏ mình bao nhiêu thần ma yêu tổ, đó là kéo dài mấy ngàn năm tranh đấu, không ngừng chiến đấu, vô số hư không vì đó đổ nát, vô số chủng tộc vì đó diệt tuyệt, tại máu và lửa trong tranh đấu, người chi văn minh ra đời, nhân nghĩa đạo đức lễ pháp ra đời, nhược nhục cường thực vu đạo trở thành tà đạo, nguyên do các triều đại đều đối với vu cổ chi thuật căm thù đến tận xương tủy. Si tiên sinh ngồi xuống. Say sưa tại thượng cổ trong lịch sử thương tang cảm giác tự nhiên mà sinh. Mà bây giờ, ta cảm thấy tương lai thế mở ra, hiện tại thế kết thúc bởi vì thiên phù đại đế ý nghĩ để cho ta cảm thấy khủng bố. Hắn có khả năng chính là mở ra tương lai thế nhân vật then chốt. Đến lúc đó, nhân nghĩa đạo đức lễ pháp tan vỡ, toàn bộ thế gian nghênh đón nghiêng trời lệch đất biến hóa thiên đạo bước vào tương lai. Đến mức đến tột cùng là cái gì, ta lại sẽ không biết rồi. Thiên phù đại đế tu vi hơn xa với ta, thậm chí muốn phá hủy toàn bộ vu đạo tàn lưu lại đều không tính là cái gì. Thiên đạo quá khứ thế, chính là nhược nhục cường thực máu chảy đầm đìa vu đạo, hiện tại thế chính là nhân nghĩa đạo đức lễ pháp quy củ. Tương lai thế là cái gì? Lẽ nào chính là phụ hoàng mong muốn sao? Cổ Trấn Sa đột nhiên phát hiện bản thân căn bản không biết cha hắn thiên phù đại đế. Bất kể như thế nào, cái này sự tình đều không tới phiên ta nghĩ trước trùng kích đạo cảnh thuận tiện để cho cổ Trần Sa tiểu tử kia vạn kiếp bất phục. Trần Quốc Công Phủ. Cổ Trần Sa cùng Long Vũ Vân chính thương lượng đại sự. Nghĩ không ra thiên phù đại đế tự nhiên nhanh như vậy để ngươi ban sai, lần này là cơ hội lớn. Hiến triều chi địa cao thủ đông đảo đều một lòng phục quốc, ngươi là hiến triều hoàng thất huyết mạch, có kích hoạt rồi cử linh thần huyết mạch, có lẽ đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ quy phủ ngươi, ngươi cánh chim chẳng mấy chốc sẽ đầy đặn lên. Long Vũ Vân như bắt được cơ hội gì? Cũng chưa chắc là chuyện tốt, các loại giã tâm hạng người đều muốn lợi dụng ta, đến lúc đó phiền phức quấn thân, thân bất do kỷ. Cổ Trần Sa cũng không nhận ra là cơ hội. Không có phiền phức không nên thành tựu. Phiêu lưu càng lớn hồi báo càng lớn. Long Vũ Vân nói. Lâu Bái Nguyệt nói ngày mai đi đường thủy. Đã như vậy, ta chuẩn bị cho ngươi lâu thuyền lớn. Chúng ta Long Kiếm Đảo võ sĩ liền trở thành ngươi thân binh. Như vậy cũng có uy thế một chút. Tuyệt đối không thể. Cổ Trần Sa vội vã cự tuyệt. Ta còn là ngồi lâu Bái Nguyệt thiết giáp chiến hạm tương đối khá, ta vừa mới khai phủ kiến nha, liền làm ra lớn như vậy trận thế kia, triều đình và dân gian trên dưới người có tâm còn không lập tức công kích ta, như vậy, ngươi nghĩ cùng ta làm thành đại sự trước dẫn người đi Hiến Châu hỏi thăm các loại tình báo, đến lúc đó chúng ta lại liên lạc. Ngươi làm việc thật đúng là cẩn thận chặt chẽ, bất quá như vậy xuất môn ban sai, tự mình không có thế lực, sợ là vô pháp dựng nên uy tín, hơn nữa khắp nơi hạn chế. Còn ngươi nữa, mọi cử động tại lâu Bái Nguyệt theo dõi bên trong, như vậy cũng không tiện. Long Vũ Vân cũng nhìn ra rất nhiều tai hại. Là trước đây cổ Trần Sa tế thiên phù chiếu trong người, đánh chết cũng sẽ không ngồi lâu Bái Nguyệt thuyền. Nhưng bây giờ tế thiên phù chiếu hóa thành không gian tế đàn giấu ở hắn não hải chỗ sâu, toàn thân sẽ không bất kỳ bí mật, lại là có thể lần nữa giả heo ăn thịt hổ một bả. Chuyện này ta tự có chủ trương. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không tiết lộ rất nhiều bí mật cho Long Vũ Vân, đối phương cũng không phải người lương thiện, bây giờ là hợp tác, tối đa chỉ có thể tín nhiệm 3 phần. Tốt lắm, ta liền mang cao thủ đi Hiến Châu bố cục. Long Vũ Vân trên mặt có nghiền ngẫm nụ cười. Đại chiến nổi lên, Hiến Châu là hỗn loạn chi địa, ta Long Kiếm Đảo cũng có thể ở trong đó tìm kiếm rất nhiều cơ hội tốt. Sáng sớm kinh đảo trên sương mù còn chưa tan đi. Một chiếc thiết giáp chiến hạm lưu lại tại bên bến tàu, đen như nước sơn thâm trầm, như nổi lên mặt nước cá mập khổng lồ. Rất nhiều cao thủ giáp sĩ đem vật tư vận chuyển đến trên thuyền. Những thứ kia giáp sĩ toàn thân đều bao phủ tại giáp da, trong kia giáp da tựa hồ sẽ theo hoàn cảnh nhan sắc mà thay đổi, hoàn mỹ dung hợp vào xung quanh. Tại bên trong khoang thuyền, Lâu Bái Nguyệt nghe thuộc hạ báo cáo. Quận chúa đều chuẩn bị thỏa đáng, trong phủ cao thủ đều mặc trên huyễn xà giáp ra, chuẩn bị thiên công viện chế tạo vũ khí bí mật, liên phát hỏa phù thương, hơn 10 người cùng nhau khai hỏa, cho dù là đạo cảnh nhất biến cũng phải chết ở này hỏa phù thương phía dưới. Thiên công viện mới nhất chế tạo còn không có lưu truyền, thuộc về tuyệt đối bí mật. Cái kia thuộc hạ là cái mặt xẻo đại hán, toàn thân có vô cùng vô tận tinh lực. Rõ ràng nhất võ đạo tông sư, lại quỳ lâu Bái Nguyệt trước mặt tất cung tất kính. Đao nộ, ngươi tại ta lâu ra cũng có 20 năm đi. Lâu Bái Nguyệt hỏi. Là quận chúa, 20 năm trước ta là trên giang hồ hoành đao môn trưởng môn, làm không hợp pháp việc, bị triều đình chém đầu, là quốc công đem ta giải cứu ra, từ đó về sau cam nguyện làm nô tuyệt không hay lòng. Đao nô quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Ngươi trung tâm ta biết, năm đó ngươi hoành đao môn tại Hiến Châu ngược lại có chút khí hậu, lần này mang theo ngươi chủ yếu là quen việc dễ làm. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi nên biết nên làm như thế nào. Nô tài sớm có sắp xếp. Đao nô lui xuống. Lúc này có trên cao gầy nam tử tiến đến cũng quỳ xuống. Quận chúa, kiếm nô có chuyện bẩm báo, kia thập cửu điện hạ tới rồi, lẻ loi một mình, chưa mang tùy tùng. Nga! Lâu Bái Nguyệt ngược lại hơi kinh ngạc. Hắn liền thân bên tiểu thái giám đều không mang cái. Mời hắn đi lên. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù